Phàm Giới Tiên Tôn tập 99. Lúc bây giờ có thể nói, trước mắt phủ xuống chẳng qua là một đạo ý thức mà thôi. Vẹn vẹn chẳng qua là một đạo ý thức, liền đem thiên thành vốn đã bị suy yếu thành bên trên đạo giới, tăng lên tới tình trạng như thế. Bản thể còn không biết cường đại hơn cỡ nào đây. Người là ai? Người không phải thiên thanh. Thôi Hằng trầm giọng nói. Người không phải là đang hỏi tiên vương trong phương vũ trụ này có tồn tại hay không sao? Ý thức thần bí điều khiển thân thể thiên thanh cười nhạt mà nói. Ở niên đại rất xa xưa lúc trước, ta đã từng đăng lâm tiên vương chi vị. Đáng tiếc phạm vào sai lầm mới phải bị chịu phạt, bị giáng chức đi đày ở đây, đã không còn uy năng của tiên vương nữa. Tiên vương bị giáng chức đi đày sao? Thôi Hằng nghe nói như vậy kinh hãi không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì trấn định cùng bình tĩnh, mỉm cười nói. Đã từng là tiên vương, cũng là tiên vương nha. Chính là cảnh giới bao nhiêu người cầu mà không được đấy. Hắn chẳng qua là than thở một câu khách sáo thôi, cũng không có thuận theo ý thức thần bí kia mà hồi đáp, mà là đã đem câu chuyện quăng cho phía đối diện, để cho đối phương bắt đầu chủ đề mới. Người tuổi trẻ vô cùng cẩn thận, ý thức thần bí dường như vô cùng hiền hòa, mỉm cười nói, ta cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Ta hiện thân không dễ, thời gian cũng có giới hạn, chỉ xin người giúp ta một chuyện, liền có thể rồi. Tìm tới thiện ý hóa thần tự xưng là thiên quân, giết hắn là được rồi. Chỉ cần ngươi hoàn thành chuyện này, ta sẽ giúp ngươi bước lên thái sơ cảnh vào cổ vương chân chính. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt ta, coi như chưa từng thấy ta. Ta cũng sẽ không đối với ngươi làm gì hết. Nhưng đây đối với ngươi mà nói là tạo hóa cùng cơ duyên cực kỳ lớn. Hy vọng ngươi có thể quý trọng nó. Vừa nói xong những lời này rồi, khí tức cường đại trên người thiên thành liền bắt đầu nhanh chóng biến mất và suy sụp. Rất nhanh thì khôi phục thành trạng thái bình thường, dường như cái cỗ ý thức thần bí đó đã rời đi khỏi thân thể của hắn. Mới vừa rồi đã chuyện gì vậy? Thiên Thành cũng khôi phục ý thức của mình, khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng vẻ mặt khó có thể tin. Hắn nhìn về phía Thôi Hằng, nghi ngờ không thôi mà nói. Là có người bám vào trên người của ta sao? Không sai. Thôi Hằng gật đầu một cái trầm giọng nói. Là một nhân vật cường đại hơn sáng cười đấy. Thiên Thanh vừa nghe vậy thì sững sờ, ngay sau đó biểu tình trên mặt trở nên khổ sở, thở dài nói, thì ra là như vậy, là thiên ý hạ xuống đến trên người của ta, đây là báo ứng khi ta giả mạo thiên ý hóa thân. Thôi Hằng không có nói tiếp, cũng không có tiếp tục hướng Thiên Thanh tiến hành tra hỏi, chỉ nhàn nhạt nói, người có thể đi rồi, ta tạm thời sẽ không giết người đâu. Cái gì? Vẻ mặt của Thiên Thanh ngạc nhiên nhìn về phía Thôi Hằng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ còn được bỏ qua. Lúc này liền thúc giục lực lượng còn sót lại trong cơ thể của mình. Muốn chạy trốn khỏi mảnh hỗn độn hư không này. Không có bất kỳ ý còn muốn hỏi nào, tất sợ Thôi Hằng bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ. Lần này Thôi Hằng buông ra hạn chế của mảnh hỗn độn hư không này, không còn ngăn trở Thiên Thành nữa, mặc cho hắn rời đi. Cùng lúc đó, hắn cũng triệt hồi uy năng của ngũ hành hỗn độn điền đảo càn khôn đại pháp, để cho mảnh hỗn độn hư không này dần dần tiêu tan, cũng từ tay áo bảo đem những người trước kia tới tham gia tiền thiền đạo giới pháp yến lần này mà thả ra, chỉ để lại một người Hồng Phú Quý ở bên trong tay áo. Sau khi xử lý tốt hết thảy những thứ này, Thôi Hằng liền trực tiếp từ hư không tiêu thất tại chỗ, không có bất kỳ vết tích phi độn hoặc là thuấn di, giống như trực tiếp rời đi khỏi cái phương vũ trụ này. Mặc dù Thôi Hằng đã rời đi, nhưng những người khác vẫn ngừng lại ở chỗ này, không được Thôi Hằng chấp thuận. Bất luận là bên trên đạo giới như tục đạo nhân hay là người tham gia tiên thiên đạo giới pháp yến khác cũng là không dám tùy tiện rời đi. Mà lúc này Thôi Hằng đã mang theo Hồng Phú Quý trở lại trong thế giới động thiên. Cảm thụ hoàn cảnh quen thuộc, hắn mới rút cuộc thở phào nhẹ nhõm thật dài, trực tiếp ngồi ở trên một khối đá lớn bên hồ nước, cả người cũng buông lỏng xuống. Bắt đầu từ khi luồng ý thức thần bí đó hạ xuống, Thôi Hằng vẫn thuộc về trạng thái tinh thần căng thẳng. Coi như sau cứ đó cái ý thức thần bí đó hừ hừ thực thực đã rời đi, hắn vẫn không có buông lỏng ra. Dù sao, ai cũng không thể chắc chắn cái ý thức thần bí đó sẽ hay không hạ xuống thêm một lần. Vì để tránh cho bại lộ tin tức của mình, hắn cũng không có tiếp tục hướng Thiên Thành tiến hành tra hỏi. Tỉ như cái gì gọi là thiên ý, tỉ như cái tiếng thiên quần đó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, còn có lai địch tự thần của Thiên Thanh vân vân, cũng không có đặt câu hỏi. Có nhiều vấn đề chỉ cần hỏi tới

tiến hành tìm tòi nghiên cứu tin tức liên quan tới quần thiên. Xong trước đó... Nghĩ tới đây, Thôi Hằng lập tức hạ chỉ thị đối với hệ thống, hồi đoái thời gian đọc tiền pháp cao cấp từ nhập môn đến thăng thiên. Ngay sau đó, cuốn sách nhỏ quen thuộc liền xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó liền bị hắn lộn tới một khu vực phía sau, cũng tức là phần cuối cùng nhất của Hóa Thần Kỳ, miêu tả liên quan tới con đường phản hư. Thôi Hằng chẳng qua là đại khái nhìn một quái, ánh mắt liền sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt vô cùng vui mừng, nhìn không được bật cười. Ha ha ha ha, lại không còn chẳng qua là lý niệm tu luyện. Tốt nha, tốt lắm rồi. Rốt cuộc có phương pháp cùng trình tự tu luyện rõ ràng rồi. Nếu như muốn phản hư, cần trước tiên hiểu ra chân thật. Vũ trụ căn nguyên là chân, đồ vật trước căn nguyên là thật. Bất kỳ trong cái vũ trụ nào đều có khởi nguyên chỉ địa, là hiển hiện của chủng loại căn nguyên khác biệt. Có thể ở trong đó cảm ngộ căn nguyên đại đạo, nắm giữ vũ trụ căn nguyên là sẽ bước lên con đường phản hư ngay. Nếu như muốn chân chính đột phá đến cảnh giới phản hư, thì ít nhất phải hoàn toàn hiểu ra một loại căn nguyên đại đạo. Cũng coi đây là cơ sở diễn hóa do 1.000 đại đạo, 120 triệu pháp tắc. Lấy bản thân giả chịu tài, cuối cùng hội tụ ở nhất thể của mình là được bước vào hư cảnh. Nhiều lắm là có thể hoàn toàn hiểu ra 3 loại căn nguyên đại đạo. Coi đây là cơ sở diễn hóa ra 3.000 đại đạo, 480 triệu pháp tắc. Lấy bản thân giả chịu tài, cuối cùng hội tụ ở nhất thể của mình liền có thể thành hư cảnh thượng phẩm. Đây là miêu tả nòng cốt làm sao bước vào phản hư cảnh trong tiền pháp cao cấp từ nhập môn đến thăng thiên. Ngoài ra còn có rất nhiều chi tiết, tình như phải làm sao tìm khởi nguyên chi địa, làm sao phân biệt khởi nguyên chi địa bất đồng, làm sao so xét tình huống bên trong khởi nguyên chi địa, vân vân và vân vân, không phải là ít. Tóm lại có thể nói đã vô cùng tỉ mỉ, vô cùng rõ ràng. So sánh cùng trước đây, chỉ có khái niệm phương hướng mơ hồ, thật là không thể so sánh nổi. Thôi Hằng sau khi nhìn đến phương pháp tu luyện rõ ràng như vậy, cảm động cũng sắp muốn chảy nước mắt. Không hổ là cao cấp tiền pháp đó nha. Cao cấp chính là cao cấp, thật là lợi hại. Sau khi hưng phấn, Thôi Hằng liền rơi vào trong trạng thái trầm tư. Khởi nguyên chi địa là nơi hiển hiện căn nguyên đại đạo. Cái này hơi khác với đơn thuần thu thập căn nguyên đại đạo chỉ được. Sau khi đọc qua tiền pháp cao cấp, hắn đối với căn nguyên đại đạo có nhận thức cấp độ càng sâu. Bất luận là căn nguyên chi lực ẩn chứa bên trong cửu trọng thần quang tháp, bất luận là căn nguyên chi lực ẩn chứa bên trong cửu trọng thần quang tháp, hay là căn nguyên chi lực ẩn chứa trong trụ sở sảnh tiên thiên đạo giới pháp yến, hay hoặc là căn nguyên chi lực thiên thành có, thật ra thì cũng chỉ là tượng trưng cho lực lượng của căn nguyên đại đạo nào đó. Đơn giản mà nói, thật ra thì chính là lực lượng cùng ngoài nhất của một loại căn nguyên đại đạo, giống như là chút cát vàng rải rác ở vòng ngoài mỏ vàng. Loại căn nguyên chi lực này tất nhiên là cường đại, nhưng cùng căn nguyên đại đạo chân chính so sánh còn kém quá xa, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không thể so sánh. Căn nguyên đại đạo là trụ trống để tạo thành một cái vũ trụ. Một cái vũ trụ biểu hiện trạng thái ra sao, dựng dục dạng sinh tinh cùng văn minh gì, hiện đại ra sao, đại đạo pháp tắc hiện ra là dạng gì, đều sẽ phải chịu căn nguyên đại đạo ảnh hưởng tới. Mà ở trong những trụ trống này, chỉ có mấy cái căn nguyên nòng cốt quan trọng nhất mới có thể hiện hiện ra thành khởi nguyên chỉ địa. Ở bên trong khởi nguyên chỉ địa, tìm hiểu căn nguyên đại đạo, thật ra thì chính là đang tìm hiểu trụ trống hải tâm tạo thành cái vũ trụ này. Một khi hoàn toàn hiểu ra phần chân thật này, sẽ tương đương với hiểu được căn nguyên đại đạo quan trọng nhất trong vũ trụ này, coi đây là cơ sở, lấy bản thân giả tiến hành chịu tải, diễn hóa ra đại đạo cùng pháp tắc, là có thể đánh vào phản hư cảnh. Con đường vô cùng rõ ràng, vấn đề duy nhất chính là ở chỗ hắn cũng không biết khởi nguyên chỉ địa ở nơi đâu. Sự theo miêu tả trong này, khởi nguyên chỉ địa chủ yếu có 3 cái đặc thù. Một trong số đó là phạm vi quy tắc bao trùm cực kỳ rộng lớn. Thứ hai là ẩn chứa một loại khái niệm đại đạo cực kỳ rõ ràng. Thứ ba chính là sẽ có vật chất thực tế hiện hiện ra. Trong những sự vật ta đã gặp qua, có hay không phù hợp với cái tiêu chuẩn này? Thôi Hằng rơi vào trong trầm tư, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, như là nghĩ thấy điều gì, không nhịn được mà cười lớn. Ha ha ha ha, tiên vực là tiên vực rồi. Năm xưa khi lục đại tiên vực còn, phạm vi vũ trụ nó bao phủ cực kỳ rộng lớn, trong đó còn ẩn chứa tiên vực pháp tắc có thể để cho người ta trường sinh.

đem đến cho ta áp lực có chút quá lớn. Nếu như lần này sau khi đi ra ngoài, ý thức thần bí kia thật sự sẽ gây bất lợi cho ta mà nói, sẽ để cho Hoàng Cân Lực Sĩ ra tay, trả một chút hư thật của ý thức thần bí này. Ừ, còn như hắn không ra tay, ta cũng cần phải biết rõ ràng thân phận lai lịch của hắn, đây là điều tối thiểu. Thôi Hằng từ trước đến giờ không phải là một người sẽ chủ động gây chuyện đâu. Nhưng khi phiền toái đã sinh ra rồi, hắn cũng sẽ chủ động xuất kích, đoạn tuyệt hậu hoạn. Từ thái độ của ý thức thần bí đó đến mà xem, rõ ràng cho thấy đã chú ý tới hắn. Về sau phòng trừng cũng sẽ không vương lòng phần chú ý này. Chuyện đầy ý nghĩa là cái ý thức thần bí đó tùy thời có thể đối với hắn triển khai công kích. Mà hắn nhưng ngay cả lai lịch của ý thức thần bí đó đều không biết, hoàn toàn bị động rồi. Thôi Hằng không thể nào tiếp thu được loại tình huống này. Chờ đi ra ngoài rồi, trước khi tìm Thiên Thanh, hỏi rõ phần thần lai lịch của hắn, cùng với phương thức lấy được căn nguyên bảo vật khác, góp nhặt căn nguyên lực, vì chuẩn bị cho tìm hiểu căn nguyên đại đạo của khởi nguyên chỉ địa. Đồng thời cũng hướng hắn hỏi dò về một chút tin tức. Sau khi làm ra kế hoạch hành động sau này, Thôi Hằng liền đi ra khỏi đạo cung. Hồng Phú Quý lúc này, ngay tại trước cửa đạo cung đứng hầu hạ, thấy Thôi Hằng đi ra, liền hành lễ hỏi, sư phụ à, trước kia xảy ra chuyện gì thế? Làm sao đột nhiên trở lại chỗ tiên cảnh này? Tiên thiên đạo giới Pháp Yến xảy ra một chút vấn đề thôi. Thôi Hằng quay sang Hồng Phú Quý, tóm tắt đơn giản chuyện đã xảy ra, rồi trầm giọng nói. Bên ngoài bây giờ cũng còn đã tương đối nguy hiểm đấy. Tiếp theo ta muốn đi ra ngoài, người có thể ở lại chỗ này tu luyện, cũng có thể theo ta rời đi, người tự chọn đi. Quốc gia của đệ tử còn cần quản lý, không thể rời đi quá lâu. Hồng Phú Quý mỉm cười rồi nói, xin lão sư mang ta đi chung rời đi đi. Người vẫn đã tính tình này mà. Thôi Hằng khẽ cười nói, được, vậy thì đi theo ta. Vừa nói xong, hắn liền trực tiếp mang theo Hồng Phú Quý rời đi khỏi động thiên, một lần nữa xuất hiện ở trong tinh không vũ trụ nơi ngoại giới. Bây giờ Thôi Hằng cùng trước kia mà so sánh, tu vi cảnh giới thực lực đều không có tăng lên là mấy, nhưng tâm tình cũng đã buông lỏng ra rất nhiều, lần nữa khôi phục thành bộ dáng nhẹ như bầy gió lúc trước. Chẳng qua vẻ mặt như vậy cũng không có kéo dài quá lâu, sắc mặt của hắn rất nhanh thì lại trầm xuống, trong lòng cười lạnh mà nói, quả nhiên nha. Mới vừa trở lại vùng vũ trụ tinh không này, Thôi Hằng liền cảm giác được một cỗ lực lượng thần hồn nhàn nhạt đang quanh quẩn tại quanh thân chính mình. Cỗ thần hồn chi lực này giống như là tới từ chỗ vô cùng cao, giống như là có người đứng ở nơi đó đang đưa mắt nhìn xuống hắn. Thật ra thì chính là có một cỗ ý chí thần bí và cường đại đang âm thầm nhìn chăm chú vào hắn, quan sát hắn. Không nghi ngờ chút nào, chính là ý thức thần bí khi trước đó. Ta thật ra muốn nhìn xem một chút xíu, xem người có thể nhìn chăm chú tới khi nào. Ánh mắt của Thôi Hằng kẽ híp một cái, vẻ mặt liền khôi phục bình thường. Ánh mắt nhìn về phía đám người Tục Đạo Nhân, Thiền Trúc Quân, Trường Sinh Chủ cách đó không xa, cười mà nói, các người chưa có đi về sao? Lúc này mấy người Tục Đạo Nhân, Thiền Trúc Quân, Trường Sinh Chủ cũng phát hiện Thôi Hằng đã trở về, vội vàng tiến tới. À, thôi tiên trưởng, bây giờ chúng ta nên làm cái gì đây? Tục Đạo Nhân chủ động đi tới trước mà hỏi. Những người còn lại ánh mắt cũng đều nhìn lại, hy vọng có thể được giải đáp. Trước kia tiền thiền đạo giới Pháp Yến bởi vì gặp gỡ cường giả tập kích mà tạm thời bị cắt đứt. Bây giờ không biết có cần tiếp tục thảo luận đề tài của buổi tiền thiền đạo giới Pháp Yến này không? Sẽ thôi mà. Thôi Hằng giơ tay lên vùng một cái, pháp lực phóng ra. Trong thoáng chốc, một phiến hư không hóa thành hỗn độn, ngay sau đó khai thiền tích địa, thanh trọc hai phần, rất nhanh thì tạo thành một cái thế giới tương tự với sảnh tiền thiền đạo giới Pháp Yến. Hơn nữa, cũng chia làm ba tầng. Các người tiếp tục đi tiến hành hội nghị là được. Ta còn có một số việc phải xử lý, xin đi trước nhé. Thôi Hằng mỉm cười rồi nói, sau đó liền dẫn Hồng Phú Quý đồng thời rời khỏi nơi đây. Chỉ để đại đám bên trên đạo giới như là Tục Đạo Nhân, Thiền Trúc Quân hay là Trường Sinh Chủ, còn có đạo giới thượng tam cảnh như là đám Lý Cửu, Lan Chi, vẻ mặt khiếp sợ nhìn thế giới mới sinh ra đó. Thật lâu, bọn họ cũng chẳng biết nói gì. Qua một lúc lâu sau, Tục Đạo Nhân mới phục hồi tinh thần lại, không nhìn được thở dài nói. Thủ đoạn của Thôi Tiên Trưởng quả thật đạt tới đỉnh cao rồi. Dõi mắt vũ trụ mịt mờ này, sợ rằng cũng không có ai có thể so sánh cùng. Cảm khái vừa đi qua, hắn lại hướng mọi người rồi nói. Nếu như Thôi tiền trưởng đã đem sảnh tiền thiên đạo giới pháp yến khôi phục lại, như thế ta đề nghị tiếp tục tiến hành lần yến pháp này, cho đến khi bình thường kết thúc, các vị thấy như thế nào? Đối mặt với loại tình huống này, mọi người tại đây dĩ nhiên là tất cả đều đáp ứng, rồi đi tiến vào sảnh mới, tiếp tục buổi tiền thiên đạo giới pháp yến lúc trước, bởi vì ngoài ý muốn mà bị cắt đứt. Cùng lúc đó, Thôi Hằng đã trở lại phương thế giới tiền thổ mà khi trước hắn ở kia. Sau khi mang hồng phú quý để lại tại chỗ, hắn đến căn cứ khí tức của thiên thành mà cảm ứng, tìm được phương vị cùng địa điểm vị trí của thiên thành bây giờ. Lại cũng là ở một phương vị tiền thổ thế giới. Thôi Hằng có chút kinh ngạc. Tiền vực pháp tắc cực kỳ rõ ràng. Cái này hẳn là tiền thổ thế giới do mảnh vụn cao thiền khá lớn diễn hóa ra. Cái kết quả này với hắn mà nói là nhất cử lưỡng tiện. Khi tìm được thiên thanh hỏi một chút tình huống, đồng thời cũng có thể tiến hành một phen dò xét. Tỷ như loại pháp tắc tiền vực hoàn chỉnh rõ ràng này có hay không cùng căn nguyên đại đạo nào đó có liên quan, cùng với có thể hay không tìm hiểu căn nguyên đại đạo ở bên trong tiền thổ do mảnh vụn tiền vực cao thiền diễn hóa ra vân vân. Xác định vị trí thiên thanh rồi, Thôi Hằng trực tiếp liền thông qua lục đạo thiên môn đồ kết nối phương tiền thổ thế giới kia. Trong nháy mắt, liền đã tới nơi đó. Lúc này thiên thành cũng đã mới vừa trở lại trong cung điện chính mình ở. Thân là người cường đại nhất, cũng là một trong năm người cổ xưa nhất ở phương tiên thổ thế giới này. Hắn đã rất lâu không có hoảng loạn tới như vậy. Thiên ý hạ xuống bám vào người mình. Mặc dù ban đầu chỉ là giả mạo thiên ý, hóa thân đối với hoàng tử liệt tiến hành dẫn sát sai lầm, hắn cũng đã dự liệu được sớm muộn gì chính mình sẽ có một ngày như vậy. Nhưng khi thiên ý chân chính phủ xuống, loại cảm giác đó vẫn là để cho hắn tuyệt vọng đấy. Duy nhất đáng để ăn mừng là thoát khỏi tên quái vật cường đại cực kỳ kia. Trong lòng của thiên thanh có vài phần vui mừng. Còn không thanh tỉnh được bao lâu, hắn liền phát hiện ở trước mặt của mình nhiều thêm một người, chính là Thôi Hằng. Biểu tình trên mặt của thiên thanh nhất thời cứng đơ, trên mặt lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, vẹt miệng nói: "Không biết tiền trưởng tới đây không có từ xa tiếp đón, xin tiền trưởng chớ trách." Thôi Hằng trên mặt mang nụ cười hiền hòa, gật đầu mỉm cười mà nói: "Ta không có vòng vo tam quốc nữa, tới nơi này chỉ vì hỏi người một chút chuyện thôi." Ngay sau đó, hắn dừng mắt nhìn bầu trời một chút, như là đang cùng một tồn tại thần bí mặt đối mặt. Sau đó lại nhìn về phía thiền thành, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói: "Cái gì gọi là thiền ý thế?" "Thiền ý ư?" Thiên Thành nghe được Thôi Hằng hỏi vậy, trong lòng lần nữa hiện ra một loại cảm giác vô cùng không chân thật. Một vị tồn tại vượt qua nửa bước thái sơ cảnh, hư hư thực thực, là cường giả cấp cổ vương, lại không biết cái gì là thiên ý. Hay là nói hắn nhưng thật ra là có ám chỉ gì khác, có thập ý khác chăng? Hay là hắn thật ra là đang thử thăm dò ta có hay không từng tiếp xúc với tồn tại cỡ đó? Trong lúc nhất thời, trong lòng Thiên Thành hiện ra rất nhiều ý nghĩ, có vẻ hơi bất an. Thôi Hằng nhìn thấu tâm tư của Thiên Thành, vẻ mặt hơi hòa hoãn một chút, mỉm cười nói: "Không cần băn khoăn quá nhiều đâu, đem tình huống về thiên ý mà người hiểu biết nói rõ sự thật là được rồi." Sau khi được Thôi Hằng hứa hẹn, Thiên Thành rốt cuộc thì buông lỏng ra một chút, gật đầu một cái, một mực cung kính nói: "Hồi bẩm tiên trưởng, thiên ý chính là ý thức của bản thân vũ trụ. Nếu như đem vũ trụ so sánh với một cái sự vật, thiên ý thật ra thì chính là vũ trụ tự cảm giác mà thành linh tính, hiểu rõ bản chất tự thân, có ý thức của riêng mình, tương tự với thành yêu. Vũ trụ sinh ra ý thức của bản thân, sinh ra tình cảm, thành linh thành yêu. Thật là nắm giữ uy năng khổng lồ biết bao nhiêu. Nếu như loại thiên ý này có thể điều động toàn bộ sức mạnh của vũ trụ, sợ rằng có thể so sánh cùng hóa thần đỉnh phong đi đến cực hạn. Coi như là phản hư sơ kỳ, thậm chí là trung kỳ, cũng chưa chắc có thể làm gì được loại tồn tại này." Thôi Hằng nghe vậy ngạc nhiên không thôi, nhưng mặt ngoài vẫn là ung dung thản nhiên, trầm giọng nói: "Nếu thiên ý thật sự là ý thức bản thân vũ trụ sinh ra, vậy tại sao lại cho phép có nhiều võ giả tồn tại đến như vậy? Võ giả tu luyện trên bản chất chính là đang cướp huyền cơ của vũ trụ, là thu nạp đủ loại năng lượng cùng quy tắc trong vũ trụ để tiến hành cường hóa đối với tự thân. Điều này thật ra thì sẽ tương đương với ký sinh trùng bám vào trên người vũ trụ. Nếu như thiên ý thật sự là ý thức bản thân vũ trụ sinh ra, vậy vật chất cùng pháp tắc trong vũ trụ chính là thân thể. Không nên cho phép có nhiều ký sinh trùng tồn tại như vậy. Hơn nữa,

Biểu cảm của Thiên Thanh trở nên có chút mất tự nhiên, dường như là không nghĩ tới Thôi Hằng lại đột nhiên nói sang chuyện khác. Người có biết Thiên Vực chi chủ sau đó đi nơi nào, còn tung tích Nhân Hoàng thì sao? Thôi Hằng hỏi. Không biết. Thiên Thanh lắc đầu đáp. Bọn họ biến mất vô cùng đột ngột, không có dấu hiệu nào. Nếu không phải là kỳ hạn 5 tỷ 600 triệu năm còn chưa tới, đều phải hoài nghi bọn họ có phải hay không đã bị thanh tẩy rồi. Như vậy ư? Thôi Hằng như có điều suy nghĩ, lại thay đổi đề tài hỏi. Liên quan tới thiên ý hóa thân, người hiểu được bao nhiêu? Ngài là chỉ quân thiên tôn sao? Thiên Thanh hơi nghi ngờ sau đó nói. Tên là thiên ý hóa thân, tu vi cảnh giới của hắn cũng không tính là mạnh. Không sai biệt lắm, tương tự với tầng chém xuống một cái đạo ngã chi thần. Ở trước khi tiên vực phá toái, hắn vẫn luôn là thượng khách của các đại thế lực. Nhưng sau khi tiên vực phá toái, hắn liền lại không có ra mặt, không có người nào biết hắn đi đâu. Chỉ là những chuyện này thôi sao? Thôi Hằng lại kẽ nhíu mày. Không dám có một chút giấu giếm nào, quả thật cũng chỉ có những thứ này thôi. Thiên Thành hết sức cung kính đáp. Quân thiên tôn gần như chưa từng chủ động tham dự qua chuyện gì, đều là lấy tư thái khách qua đường đi khắp nơi cùng người ta chung đụng. Điều này cũng làm cho rất khó theo dõi tính cách cùng ý tưởng của hắn. Khi lục đại thiên vực trước đây vẫn còn, đã có người dùng câu thiên ý khó dò để hình dung quân thiên tôn. Được rồi, ta hiểu rồi. Thôi Hằng gật đầu một cái, như là lại nghĩ tới một cái vấn đề. Nguyên nhân lục đại thiên vực bể tan tành, người có biết không? Không biết. Thiên Thánh đắc đầu nói. Lúc ấy ta đang đi du lịch ở các nơi vũ trụ, vừa vặn đến giường tiên vực, chỉ thấy được bầu trời xẹt qua một đạo hào quang lóng lánh màu đỏ sẫm. Sau đó giường tiên vực liền lâm vào bên trong phá toái rồi. Tiên trưởng ngài cũng có thể tìm Kim Linh Sư của giường tiên vực mà hỏi. Nàng là nhân vật đứng đầu giường tiên vực, hiểu biết đối với giường tiên vực, nếu so với khách qua đường như ta đây, nhiều hơn rất nhiều đấy. Ừ, ta ghi nhớ rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, ngày sau đó cười mà nói. Lúc trước người nói, hiểu biết của mình đối với thiên ý, có một bộ phận đã tới từ cổ vương chí bảo người lấy được. Cái món cửu trọng thần quang tháp kia, nếu là cổ vương để lại ở 5 tỷ 600 triệu năm thượng cổ, chắc hẳn đạt được không hề dễ. Ngươi là từ chỗ nào mà lấy được nó? Nơi đó còn có hay không những cổ vương chí bảo khác chứ? Thiên Thanh vừa nghe vậy hơi trầm mặc, cuối cùng cũng chỉ có thể nói thật. Ta lấy được ở biên giới của phạm vi lục đại tiền vực bao trùm. Nơi đó có một cái thế giới thật bí mật, có hậu nhân cổ vương từng phản kháng thiên ý cư trú. Những thứ cổ vương chí bảo kia cũng để lại ở nơi đó. Người vốn định giấu ta phải không? Thôi Hằng tựa như cười mà không phải cười nhìn Thiên Thanh. Thưa không dám. Thiên Thanh vội vàng chắp tay quỳ mọp. Chỉ cần tiên trưởng hỏi đến, Thiên Thanh đều không biết, không nói. Thôi Hằng cười lạnh một tiếng, ngược lại hỏi. Người nói cái thế giới bí mật đó có hậu nhân của cổ vương từng phản kháng qua thiên ý các triều đại trước, nơi đó có bao nhiêu nhánh truyền thừa. Thiên Thanh này rõ ràng cho thấy có tính toán nhỏ mọn, hơn phần nửa còn có chỗ dựa đặc biệt nào đó, nhưng hắn cũng không truy cứu chuyện này. Đối với hắn mà nói, chỉ cần hỏi tin tức chính mình cần là được rồi. Dạ thưa 12 nhánh. Thiên Thanh trả lời. Có điều bây giờ hẳn là chỉ có 11 nhánh. Lúc ấy ta sở dĩ có thể lấy được cửu trọng thần quang tháp cũng là bởi vì một mạch truyền thừa trong đó đều bị đoạn tuyệt. Lại từng có 12 vị cổ vương từng phản kháng qua thiên ý sao? Thôi Hằng nghe xong cũng có chút thổn thức nói. 12 vị cổ vương hơn phần nửa không phải là ở trong 5 tỷ 600 triệu năm luân hồi. Khoảng cách thời gian trong đó sợ rằng dài đến mấy chục tỷ năm. Người nói tại sao thiên ý ngay cả cổ vương đều thanh tẩy cho bằng sạch, nhưng lưu đại hậu nhân của bọn họ, dương quyền truyền thừa của bọn họ vậy? Thôi Hằng bỗng nhiên như là nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói. Ngay cả cổ vương ban đầu không có phản kháng cũng chưa chắc có truyền thừa lưu đến tận bây giờ đâu. Đối với điều này ta cũng rất nghi ngờ. Thiên Thành lắc đầu nói. Ban đầu ta còn hỏi qua cư dân đời đó, thế nhưng những hậu nhân cổ vương kia cũng đều không có biết. Thật ra thì trong bọn họ, đại đa số người đối với thiên ý đều không có khái niệm đặc biệt gì. Thời gian trôi qua quá lâu, chỉ có một ít tồn tại cực kỳ cổ xưa còn muốn phản kháng thiên ý thôi. Có lẽ là bởi vì điểm này, thiên ý mới có thể lưu lại bọn hắn chăng? Cuối cùng Thiên Thành nói ra suy đoán của chính mình. Thiên ý nhân tử như vậy sao? Thôi Hằng cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.